bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, cho thần thú lấy tên. Liên tiếp tự sáng tạo thánh nhân pháp. 7 chương, ta đã biết, ca ca, thần hoàng cọ lấy sở cuồng nhân thân thể giòn tan nói. Tốt, khác cọ sát, nhiều người nhìn như vậy đâu. Tuy nhiên quái thoải mái. Câu nói kế tiếp sở cuồng nhân thầm nói. Cái này thần hoàng lông vũ nhẹ nhàng, mà lại mang theo một cỗ ấm áp. Cọ hắn thời điểm ấm áp, đích thật là thật thoải mái. Mấy cái trưởng lão nhìn lấy đường đường thần thú tại sở cuồng nhân trước mặt cùng cái sủng vật. Giống như, không khỏi cả kinh, tròng mắt đều muốn rơi ra tới. Thủ tịch cũng là thủ tịch, tùy tiện thì làm được chúng ta làm không được sự tình. Bội phục a, một trưởng lão nói. Còn gọi thủ tịch, khục, trưởng môn, là trưởng môn, nhất thời không đổi được. Đúng rồi, cuồng nhân, cái này thần thú có thể có danh tự. Lúc này Như Yên trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Sở cuồng nhân lắc đầu. Còn không có lấy đây. Nghĩ được chưa? Sở cuồng nhân sờ lấy thần hoàng cái cổ. Nói. Nhìn nàng đỏ bừng một chút. Thì kêu nàng tiểu hồng đi. Không được. Sao nhưng như thế tùy tiện. Như Yên trưởng lão. Huyền kỳ tôn giả đám người nhất thời bó tay rồi. Đây chính là thần thú a. Thì kêu tiểu hồng. Cái này truyền đi. Nhiều ném tích phân a. Ta cảm thấy rất tốt a. Tiểu hồng, nhiều ngơ theo mà thôi. Nghe cũng tương đối tốt nuôi sống. Sở cuồng nhân cười nói. Ngươi làm dưỡng mèo nuôi chó đây. Huyền kỳ tôn giả liếc mắt nói ra. Hắn xem như nhận rõ. Chính mình đồ đệ cũng là cái lấy tên phế. Cái kia sư tôn người các ngươi lấy một cái. Không muốn, ta liền muốn gọi tiểu hồng. Đây là ca ca cho ta lấy tên. Ta liền muốn gọi tiểu hồng. Lúc này thần hoàng đột nhiên nói ra. Sở cuồng nhân nghe vậy nhìn về phía huyền kỳ tôn giả mấy người. Nhìn, người ta đều đáp ứng. Thần hoàng, danh tự thế nhưng là việc quan hệ cả đời đại sự. Không cầu có bao nhiêu bá khí. Nhưng cái này tiểu hồng, cũng quá hàn sầm. Đúng a, ngài một lần nữa đổi một cái đi. Huyền kỳ tôn giả mấy người vội vàng khuyên, vừa nghĩ tới về sau thần hoàng cùng người ta đánh nhau. Đối phương muốn nàng tự báo tính danh. Nàng tới câu, ta chính là Huyền Thiên Tông tiểu hồng là vậy. Đoán chừng đối diện địch quân đều phải cười phun ra. Không được, nhất định phải đổi. Huyền kỳ tôn giả bọn người nói hết lời. Nhưng thần hoàng lại là ngoài ý liệu quật cường. Mặc kệ bọn hắn lấy cái gì tên đều không muốn. Không muốn. Ta liền gọi tiểu hồng. Thần hoàng nói ra. Đây là sở cuồng nhân cho nàng lấy tên thứ nhất. Ý nghĩa phi phàm. Bên cạnh, Lam Vũ nhìn lấy thần hoàng. Trong lòng có mấy phần lý giải. Dù sao, tên của nàng cũng là sở cuồng nhân lấy. Dù là không coi là bao nhiêu êm tai. Nhưng nàng thì là ưa thích. Như vậy đi, nhũ danh tiểu hồng. Đại danh thì kêu sở hồng đi. Sở cuồng nhân sờ lấy thần hoàng lông vũ nói ra. Ngươi đã gọi ta một tiếng ca ca. Vậy sau này, liền theo ta tính đi. Thần hoàng lệch ra cái đầu. Tốt, ta gọi sở hồng. Huyền kỳ tôn giả bọn người liếc nhau. Chỉ có thể thôi. Được rồi, sở hồng cũng rất tốt. Ai, đáng tiếc ta lấy Phượng Ngạo Thiên. Nhiều bá khí a, ta lấy Phượng Tiêu Diêu mới tốt nghe đâu. Hy vọng thần thú về sau có thể được hưởng đại đạo. Tiêu Diêu tự tại, sở hồng, dù sao cũng so gọi tiểu hồng tốt hơn nhiều. Một trận cho thần thú lấy tên phong ba như vậy lắng lại. Chúc mừng ký chủ rút đến tinh diệu cấp ngộ đạo thẻ. A, tinh diệu cấp bậc ngộ đạo thẻ. Đây là cái thứ tốt. Sở cuồng nhân mở ra thùng vật phẩm. Chỉ thấy để đó ngộ đạo thẻ cái kia một cột phía trên để đó mười mấy tấm ngộ đạo thẻ. Bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, tinh diệu cấp đều có. Mỗi một chương cũng có thể làm cho người tiến vào đốn ngộ trạng thái. Hắn nhìn lấy những thứ này ngộ đạo thẻ. Bỗng nhiên có một ý tưởng. Hắn ra đạo cung, dọc theo đường đệ tử thấy hắn đều cung kính hành lễ. Bái kiến trưởng môn, bái kiến trưởng môn. Sở cuồng nhân cũng không có gì không thích ứng. Theo đại sư huynh đến trưởng môn. chỉ là đổi cái xưng hô mà thôi. Đến mức những chuyện khác, có mấy cái trưởng lão giúp đỡ hắn xử lý. Nói thật, ngoại trừ thân phận chuyển biến bên ngoài, hắn tạm thời còn không có cảm giác trưởng môn cùng đại sư huynh có cái gì khác biệt. Hết thảy như cũ, hắn đi vào Huyền Thiên Tông tàng thư các, nơi đây giấu có vô số kiếm đạo pháp môn. Hắn hôm nay tới nơi đây là vì thực hiện ý nghĩ trong lòng. Chỉ thấy hắn đạp vào tàng thư các tầng thứ ba, cầm lấy một bản kiếm đạo điển tịch bắt đầu đọc qua. Ngày xưa hắn tại tàng thư các bên trong tự sáng tạo thánh vương pháp. Cái này trong các tất cả kiếm đạo pháp môn, hắn đều là hiểu rõ tại tâm. Nhưng mấy năm này, hắn tại đạo pháp phía trên cảnh giới sớm đã không phải lúc trước có thể so sánh. Lúc này lại đến nhìn kỹ, đối những pháp môn này lý giải lại sâu hơn mấy phần. Thậm chí so với ban đầu sáng tạo giả còn muốn thấu triệt. Hắn tay lấy ra tinh diệu cấp ngộ đạo thẻ bóp nát. Nhất thời, hắn tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Hắn bắt đầu đem tàng thư các bên trong văn thư lưu trữ lật ra một lần. Ngộ đạo ca han phía trên tọa vong vô ngã. Hắn mỗi nhìn qua mỗi một vốn kiếm đạo điển tịch đều bị hắn chia tách. Gây dựng lại một lần. Hiểu vô cùng thấu triệt. Nửa ngày sau, chỉ thấy một cỗ kiếm chi đạo vận tại tàng thư các bên trong phóng lên tận trời. Tất cả Huyền Thiên Tông đệ tử đều là bị kinh động. Tàng thư các phương hướng. Thế nào? Lại là tàng thư các. À, ta tại sao muốn nói lại? Lại này đạo vận, tốt huyền diệu, là trưởng môn lại muốn ồn ào ra động tĩnh gì? Mau đi xem một chút. Một đám đệ tử, các trưởng lão đều là đi vào tàng thư các bên ngoài. Khi thấy đang xem sách Sở Cuồng Nhân lúc, tuyệt không ngoài ý muốn. Quả nhiên là trưởng môn. Lần này trưởng môn lại muốn làm cái gì rồi? À, coi như trưởng môn lần nữa tự sáng tạo ra một loại thánh nhân pháp ngã cũng sẽ không cảm thấy ngoài. Ý muốn, cái này quá bình thường cực kỳ. Mọi người đối với Sở Cuồng Nhân thỉnh thoảng thì làm ra đại động. Tĩnh tình huống đã có chỗ miễn dịch. Tại tàng thư các bên ngoài nhìn lấy, cũng không ồn ào, như Yên trưởng lão mấy người cũng tới trước. Phát giác được tàng thư các trên không quanh quẩn lấy kiếm chi đạo vận. Nàng cũng không sao cả ngoài ý muốn. Chỉ là hiếu kỳ Sở Cuồng Nhân sẽ làm cái gì. Huyền Thiên Tông chỗ sâu. Mấy cái gian mao ốc. Tiểu gia hỏa này hôm qua mới cương đương phía trên trưởng môn. Hôm nay lại muốn ồn ào nhảy xảy ra chuyện gì. Huyền Thiên Tam Tổ thanh âm truyền ra. À, đồ nhi này của ta để mấy vị chê cười. Vừa mới tạo hết một gian mao ốc, thêm vào nhà tranh tổ hợp huyền kỳ tôn giả cười ha ha nói. Cửu tổ, ngươi thì đắc ý đi ngươi. Cửu tổ, chỉ chính là huyền kỳ tôn giả. Tất cả mọi người nghe ra được hắn trong lời nói đắc ý. Không khỏi có chút ghen ghét. Mặc dù mọi người đều là Huyền Thiên Tông, nhưng huyền kỳ tôn giả là Sở Cuồng Nhân đích sư tôn. Quan hệ khẳng định là so với bọn hắn muốn càng thân cận một số. À, các ngươi nhìn, có biến hóa, lúc này, Huyền Thiên Tam Tổ nói ra, tại bọn họ linh niệm cảm giác bên trong, tàng thư các trên không, cái kia cỗ mênh mông kiếm chi đạo vận đột nhiên bắt đầu diễn biến. Chỉ thấy kiếm chi đạo vận lưu truyền, hóa thành một đạo sơn hà chi cảnh, trong đó, lộ ra một cỗ thánh nhân uy áp, đây là, thánh nhân pháp, Huyền Thiên Tam Tổ kinh ngạc nói, cỗ khí tức này. Đích thật là thánh nhân pháp, tiểu gia hỏa này đích thật là kinh tài tuyệt diễm, không nghĩ tới lại sáng chế một loại thánh nhân pháp. Huyền Thiên Tam Tổ sợ hãi than nói, à, tuy nhiên so ra kém hắn trước đó tự sáng tạo đế thuật như vậy làm cho người rung động. Nhưng một cái chiến vương có thể tự sáng tạo thánh nhân pháp, cũng là không thể tưởng tượng, thật không biết hắn là làm sao làm được, chờ một chút, lại có biến hóa. Tàng thư các trên không, kiếm chi đạo vận lưu truyền, lại diễn sinh ra các loại dị tượng, có mặt trời lăng không, có tinh thần biến huyễn, có các loại dị thú bốc lên, có băng xương bay múa, mỗi một loại dị tượng bên trong đều lộ ra một cỗ thánh nhân uy áp, mỗi một loại đều là thánh nhân pháp, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.